Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, sau đó qua nửa giờ. Hai người vai sóng vai ngồi ở trên sofa, bắt đầu ăn cơm siêu, cái này người đại diện đảo cũng không hoàn toàn là cái người xấu chỉ là lần này. Thật sự bị khí tặc này không? Còn không có ăn thượng mấy khẩu nóng hầm hập cơm, người đại diện lại bắt đầu lải nhải. Một bộ hận sắt không thành thép ngữ khí, không phải ta nói ngươi, Hứa Hủ, ngươi người này thật là, ngươi muốn thu liễm tính tình của ngươi, liền tính ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng là liền ngày hôm qua cái kia tình huống. Ngươi cũng thấy rồi chế tác người sắc mặt, gia hỏa kia là tuyệt đối không có khả năng bị thay thế. Trước không nói hắn diễn kịch có bao nhiêu đáng sợ, ngay cả hắn bối cảnh. Cũng không phải ngươi có thể trêu chọc cái này nữ hài tử là bị nàng một tay mang ra tới. Lớn lên lại thật sự là đẹp, nàng thật sự không nghĩ nhìn cái này nữ hài bởi vì chuyện này giận dỗi bãi diễn. Hủy diệt vừa mới khởi bước sự nghiệp người tâm thật là thiên, nàng hy vọng cái này nữ hài tử có thể. Hảo hảo, bất quá, nàng trước nay cũng sẽ không nghe cho dù là hiện tại. Cũng ở đàng kia thong thả ung dung mà đang ăn cơm siêu nàng trong nháy mắt liền nhụt chí. Tính, những lời này ta cũng lười đến nói nữa, vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Thật sự tính toán bãi diễn sao? Chiến Quốc là một bộ đại IP kịch, bên trong cơ bản không có gì tình yêu tuyến. Nói được là ở chiến loạn thời đại, cảnh hào xuất hiện lớp lớp. Kỳ tuyệt phần thắng chuyện xưa, mà Hứa Hủ nhân vật còn lại là này bộ trong phim mặt tương đối trọng. Nữ nhân vật một cái mất nước phi tử, có được cử thế vô song mỹ mạo. Lại chỉ là các nam nhân dùng để đánh cờ quân cờ, có thể nhìn ra được người đại diện là thật sự thực. Tận lực, hơn nữa đối với Hứa Hủ hiện tại tam lưu minh tinh tới nói. Có thể được đến nhân vật này thật sự là tương đương không dễ dàng sự tình, hơn nữa nhân vật này. Diễn đến hảo là thật sự có thể vòng phấn, trên mạng chờ mong này bộ kịch người không ít. Rốt cuộc chế tác tương đương to lớn, hơn nữa thỉnh tới rồi thật nhiều kỹ thuật diễn nhất lưu nam diễn viên. Duy nhất đáng giá công kích chính là cái này không hề kỹ thuật diễn. Uổng có mỹ mạo nữ diễn viên, huống chi lần này truyền đến chơi đại bài cáo kỉnh. Bãi diễn tin tức thiếu nữ trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cái ly biên. Ta chưa từng có bãi diễn tính toán a, vậy ngươi ngày hôm qua. Nàng cười ngâm ngâm nói, ta thân thể không thoải mái mà thôi, thực không tồi lý do. Ngươi sẽ không thật muốn cầm loại lý do này đi gặp chế tác người đi. Ngươi cho rằng trải qua ngày hôm qua kia sự kiện, ngươi hiện tại còn có thể trở về giường như không có việc gì mà diễn kịch sao? Thiếu nữ nhìn về phía nàng, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Nàng buông chén đũa, mặt mày động lòng người, cười rộ lên như là ở nhân tâm đế gãi gãi giống nhau. Ngứa thật sự tự phát mà đi đến mỗ vị đại nhân vật trên giường. Người đại diện trầm mặc một lát. Sau đó cười lạnh nói, đừng cho là ta không nghĩ tới, nàng nhìn phía ánh mắt của nàng phức tạp, bất quá. Ngươi nếu là thật sự chịu nói, những việc này, cũng bất quá là những người đó trong miệng một câu mà thôi, ngọa tao. Thế giới này vừa lên tới liền như vậy kích thích sao? Đây là muốn tới thiếu nhi không nên tình tiết sao? Cái kia sẽ nhỏ giọng nhiều lần một câu. Xem thế giới này phát sóng trực tiếp khi, giấy vệ sinh yêu cầu tự bị sao. Ngày hôm sau Hứa Hủ vẫn là tới đoàn Firmer siêu đơn giản đạo diễn còn tính tình hào. Chỉ là hung hăng mà mắng nàng một đốn, trong lúc nhất thời cũng lười đến lại đi tìm khác diễn viên. Vẫn là vẫy vẫy tay, làm nàng trở về hào hào xem kịch bản sách, ngày hôm qua còn như vậy một bộ biểu tình, hôm nay như thế nào liền tới đây. Thật là da mặt quá dày đi, ngày hôm qua kia chàng trình diễn thành dáng vẻ kia, còn đã phát một đốn tính tình, thật sự cho rằng chính mình là trong nhà tiểu công chúa a. Còn muốn toàn bộ đoàn phim hống nàng, bất quá, nàng thật đúng là đẹp a, cũng không phải là, loại này mới gọi là trời cao thưởng khẩu cơm ăn mặt a. Bất quá liền nàng như vậy, sớm hay muộn Phùng Bát Cơm cũng đến tạp Hứa Hụ an tĩnh mà ngồi. Đầu gối phóng kịch bản, đang nhìn kịch bản, người đại diện hôm nay cũng theo lại đây. Nhỏ giọng địa đạo, người hôm nay tốt nhất kiềm chế điểm, tính tình cho ta thu liễm hảo, lại kiều khí lại thương ngươi cũng cho ta chịu đựng. Chính là, thật sự rất đau a, thiếu nữ nghiêng đầu, lộ ra nghĩ mà sợ lại có thể liên biểu tình, ngươi cái này biểu tình đối với ta vô dụng. Người đại diện không lưu tình chút nào mà nói, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần. Quý Lâm người này đầu óc đích xác có điểm không bình thường. Vừa vào diễn, hắn chính là sẽ thật sự động thủ, ngươi ngày hôm qua cũng đã bị đánh qua. Hôm nay tốt nhất sớm làm chuẩn bị, này tổng kết cũng không sai. Người kia đầu óc đích xác không thế nào bình thường, ngày hôm qua kia chàng diễn nguyên chủ cũng coi như là nhận hết ủy khuất, chẳng qua mặt sau bởi vì kiều khí một nháo, có lý đều biến thành vô lý, vậy ngươi giúp ta chuẩn bị điểm đồ vật đi, thiếu nữ khép lại kịch bản. Nhẹ giọng nói, cái gì? Người đại diện vẻ mặt cảnh giác, khối băng, Quý Lâm đã sớm tới rồi đoàn phim. Người này nghe nói trong nhà rất có tiền, nhưng đối đãi diễn kịch thật sự là thực nghiêm túc, nam nhân kia đã hóa hảo trang. Rất đẹp một khuôn mặt hình dáng rõ ràng, thâm thúy mà tuấn mỹ, phá lệ tái nhợt trên mặt không chút biểu tình, nhưng là như vậy một khuôn mặt ở diễn chung lại có thể phát ra ra vô tận mị lực tình cảm thiếu. Hụt nhưng là lại có thể vào diễn, ở diễn chung thể hội tình cả mơ siêu đợt là rất kỳ quái một người a, nguyên chủ nguyện vọng cũng. Cùng người này có quan hệ, rốt cuộc, nguyên chủ chính là bị người này hung hăng đánh vài cái bàn tay. Chật chật chật, thật thảm a, cũng không phải là sao, nguyên chủ gặp loại này nhập diễn tạc thâm gia hỏa, cũng chỉ có khóc được một phần, nói như vậy lên, bỗng nhiên thực chờ mong chủ bá bị đánh. Sau đó khóc đến thở hổn hển bộ dáng, ngẫm lại thật đúng là mang cảm a, chỉ có ta một người còn ở chờ mong thiếu nhi không nên tình tiết sao? Chương 33 giới giải trí trống vắng đại điện trung ương chỉ có một vị mỹ nhân, nàng đang chờ đợi hắn. Tiếp cận hồng y như máu, tình xảo trù lệ khuôn mặt nhỏ mang theo hoặc nhân ma lực. Trắng nõn da thịt ở như vậy quần áo phụ trợ hạ thậm chí mang theo khác thường ma lực. Quá có xâm lược tính, không cần tới gần, là có thể hoàn toàn chìm đắm trong như vậy hoa lệ đến hư thối mỹ trung, nàng nhan sắc xinh thật sự. Là hảo tiền triều mất nước phi tử, nàng cứ như vậy an tĩnh mà bò ngồi dưới đất. Nâng lên cặp kia câu nhân con ngươi, như là vô lực phản kháng. Không, không phải vô lực phản kháng, mà là nàng cần thiết bị bắt tiếp thu hắn sở cho hết thảy. Mặc hắn là mơ siêu tuy là như vậy, cặp kia trong mắt còn có sền sệt tình yêu, đau thương cùng yêu say đắm mơ siêu yêu say đắm. Đúng vậy, hắn ở trong mắt nàng thấy được đối chính mình tình yêu, hắn ở trong nháy mắt giống như bị mê hoặc. Giống nhau, vươn tay thiếu nữ lại nhẹ nhàng nâng khởi cặp kia đôi mắt. Dùng một loại thần phục tư thái nắm lấy hắn tay. Trắng nõn thon dài tay cùng thô ráp khớp xương rõ ràng tay điệp ở bên nhau. Sau đó chậm rãi ở hắn trong lòng bàn tay rơi xuống một hôn. Giống như một con bị hắn thuần phục miêu nhi tùy tiện mà mỹ dĩa mơ siêu phẳng phất hắn chỉ cần duỗi ra tay, là có thể có được như vậy mỹ nhân. Hoàn toàn khống chế nàng, rõ ràng là thần phục, rõ ràng là tình yêu, rõ ràng là hắn khống chế nàng. Nhưng phẳng phất chân chính nắm giữ quyền chủ động lại là nàng, hắn ánh mắt hiện lên một tia hoàng. Hốt cát, mẹ nó, cầu một đợt khăn giấy. Ta máu mũi a, thật là, vừa rồi ta còn cảm thấy cái này nam lớn lên thật là đẹp mắt. Hiện tại thật là, hảo ghen ghét a, chủ bá thật sự là quá xinh đẹp đi, ngày thường cũng không cảm thấy rất đẹp a, nhưng là lần này cư nhiên cảm thấy bị nàng nhìn thoáng qua. Liền phải ta, thật sự là bội phục Quý Lâm a, chủ bá đều như vậy, hắn còn chỉ là ngẩn người, Quý Lâm như vậy bệnh trạng thực đáng sợ a, trong hiện thực tình cảm đạm mạc, chỉ có thể nhập diễn thể nghiệm tình cảm nói, ta tổng cảm giác hắn sẽ bị chủ bá đùa bỡn cảm tình 2333 nguyên chủ nguyện vọng rất đơn. giản không phải lấy ảnh hậu thị hậu, chỉ là muốn cho người này rời đi giới giải trí. Rốt cuộc nàng cũng là vì lần này bãi diễn sự kiện. Tuy rằng không phải đại sự tình, nhưng cũng bị Quý gia phong sát, hoàn toàn rời đi giới giải trí, làm cho nguyên chủ vẫn luôn canh cánh trong lòng, Quý Lâm ngươi vừa. Mới là chuyện như thế nào? Vốn muốn bão nổi đạo diễn bỗng nhiên liền nghĩ tới người này bối cảnh. Chỉ phải đem những cái đó bạo nộ lời nói nuốt trở vào. Ngữ khí rất là cứng đờ. Chờ Hạ Trọng tới, người cho ta hảo hảo bối bối kịch bản, hắn quay đầu rất khó đến mà đối với Hứa Hủ cười cười. Hôm nay trạng thái không tồi, hảo hảo bảo trì cũng không phải rất khó diễn. Huống chi Hứa Hủ ở thế giới khác cũng là trải qua qua giới nghệ sĩ. Cũng lực hiểu một ít diễn kịch thường thức, nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Tay lại bị người túm chặt, nàng quay đầu lại. Thân xuyên khôi giáp nam nhân nhíu mày. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Vẻ mặt bực bội biểu tình. Người vừa rồi là chuyện như thế nào? Bị hắn bắt lấy tay thiếu nữ đôi mắt trong suốt sạch sẽ. Vừa rồi cái loại này sền sệt đến làm người gần như hít thở không thông mỹ trong nháy mắt liền biến. Mất có ý tứ gì? Nàng mang theo nghi hoặc nhìn hắn, hắn tựa hồ càng thêm bực bội. Nhưng là lại buông lỏng ra tay nàng, lùi về phía sau một bước Hứa Hủ thu hồi tay. Ánh mắt đạm mạc một buổi trưa cơ hồ đều tạp ở trận này diễn chung, thực không giống nhau, thật sự. Thực không giống nhau, cái kia uổng có mỹ mạo diễn viên ở phim trường ngước mắt cười nhạt. Đều dễ như trở bàn tay mà câu nhân. Hoàn toàn phù hợp kịch bản, không chỉ có phù hợp kịch bản, thậm chí làm nhìn người đều có chút khác thường, nhưng thật ra Quý Lâm. Ngày thường làm người tán thưởng kỹ thuật diễn, tại đây chàng diễn chung luôn là sẽ tạp sắp tới đem động thủ bộ phận cuối cùng làm đến đạo diễn đều. Rít gào, Quý Lâm, người có thể hay không không cần tạp ở chỗ này, nhân ra Hứa Hủ bồi ngươi diễn một cái buổi chiều, người liền trực tiếp động thủ được chưa? Ngày hôm qua kia mấy cái bàn tay nhưng thật ra đánh thật sự thuận tay, hôm nay nhưng thật ra thương. Hương Tiếc Ngọc đi lên sao? Sau đó đạo diễn quyết đoán kêu tạm dừng, làm hắn đi trước thu thập một chút cảm xúc, trước chụp mặt khác bộ phận, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Trợ lý đưa cho hắn một lọ nước khoáng, có chút lo lắng nói, có phải hay không thân thể không thoải mái a? Không phải, thanh tuấn nam nhân mặt vô biểu tình mà phản bác. Cầm lấy nước khoáng uống một ngụm mơ siêu hắn tĩnh không xuống dưới, rõ ràng ra diễn luôn luôn thực mau. Cặp mắt kia, gương mặt kia, như là có thể nói giống nhau. Như vậy tình yêu, hắn không phải không diễn quá tình yêu diễn. Nhưng là mang đến cảm giác hoàn toàn không giống nhau, một trận di động tiếng chuông vang lên. Một cái khác trợ lý đưa điện thoại di động đưa tới. Quý Lâm, ca ca ngươi, hắn lưng đĩnh đến thực thẳng, ngồi ở chỗ kia, tiếp điện thoại, nghe nói ngươi hôm nay thực không thuận lợi. Cố ý gọi điện thoại an ủi một chút, điện thoại kia đầu là xe khởi động thanh âm cùng một cái trầm. Ổn thanh âm ơ siêu Quý Lâm nhìn thoáng qua trợ lý, sắc mặt tái nhợt lại có thiên nhiên quý khí cùng ngạo mạn. Không có việc gì, có phải hay không bởi vì đối diễn viên quá kém. Quý Nguyên miệng lưỡi nhưng thật ra mang theo ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, người nếu là không thích nói, có thể tùy tiện đổi, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật quý gia rất là có quyền thế. Nếu không phải bác sĩ tâm lý nói diễn kịch khả năng đối Quý Lâm trạng huống có trợ giúp, bọn họ cũng không nhất định sẽ nguyện ý làm hắn tiến vào giới nghệ sĩ, ta nói không có việc gì, thật sự không có việc gì. Hắn dừng một chút, giếng cổ không gợn sóng thanh âm, không hề dao động nói. Ta cảm thấy nữ hài kia đang câu dẫn ta, đối diện trong nháy mắt trầm mặc, sau đó chính là một trận. Ầm ầm cười to, đối diện Quý Nguyên thanh âm không chút để ý chung mang theo một tia hài hước. Ngươi sẽ không thích thượng cái nào ra hỏa đi. Ta nhưng thật ra không phản đối ngươi yêu đương. Bất quá giới nghệ sĩ không mấy cái đèn cạn dầu. Chơi chơi cũng là được trong miệng ngữ khí thức nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế người này đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén lên. Hết chương.